Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544. Tham ô tiền đặt cọc, rửa chân cửa hàng, Bảo Trạch Hải cũng cười, chế nhạo nói, làm sao, Tiểu Phương ngươi đối chân tắm bảo vệ sức khỏe cảm thấy hứng thú. Phương Cường khua tay nói, cái gì chân tắm bảo vệ sức khỏe nha? Bảo quản lý ngươi là không biết, ta nhưng có cái ngoại hiệu, gọi là Hungry Ross khối lập phương, nhìn đê đê thư các WWNW, can su cưa, là, cái gì ý tứ? Bảo Trạch Hải không hiểu hỏi, cái này cũng đều không hiểu, dừng lại liên tục đâm, gặp khe hở liền cắm nha. Phương Cường đắc ý nói, Bảo Trạch Hải, phốc, một chút cười phun ra. Ha ha ha, tương đương vậy ngươi có biết hay không ta ngoại hiệu kêu cái gì? Kêu cái gì? Kháng côn, Bảo Trạch Hải cười nói. Hang, Phương Cường nghĩ nghĩ, lấy lại tinh thần, đại lực ngay, ai, cái chữ kia không thể nói. Sẽ 404, Bảo Trạch Hải vội nói. Ta cho ngươi biết, Nam Đức chung cư cửa hàng trưởng Diệp Xuân, hắn ngoại hiệu gọi USB. Ngươi biết là có ý gì sao? USB, cái này thật chưa nghe nói qua. Phương Cường hiếu kỳ nói. Bảo Trạch Hải cười hắc hắc. Đi tới chỗ nào cắm chỗ đó nha. Đây chính là một cái gọi, Xuân, nam nhân đâu. Ta dựa vào, như thế chân thực sao? Phương Cường lập tức hèn mọn nói. Kia hôm nào dẫn ta đi gặp biết một chút thôi. Chúng ta ba phân khu khổ bức muốn chết. Chỉ có một cái tiểu tiệm uốn tóc. Tiểu tiệm uốn tóc, Bảo Trạch Hải khinh thường nói. Thật là, gánh không nổi người kia. Chúng ta cũng là không có cách. Trần quản lý, a, không đúng, Trần khu quản được quá nghiêm khắc. Ngay cả loại chuyện này đều muốn quản đâu. Phương Cường buồn khổ nói. Bảo Trạch Hải trong lòng hơi động, âm thầm ghi ở trong lòng. Cái này tại Vân Phàm trong tiệm, Diệp Tử Khiếu đã chỉnh lý tốt những tài liệu kia. Hắn tùy ý lật xem một lượt, đều là một ít thường quy bảng báo cáo. Đương nhiên cũng bao quát những cái kia so chó hoang gặm qua còn xấu bộ phận. Chính hào, nhìn xem ngươi phản ứng gì. Hắn nghĩ thầm, cầm lấy bảng báo cáo lên lầu gõ cửa. Tiến, Trần Tấn ở bên trong đáp. Diệp Tử Khiếu cung kính nói, Đàm Tổng, Trần Khu, vừa rồi bảng báo cáo, thả cái này đi, Trần Tấn ngay cả đầu cũng không quay lại đáp, Diệp Tử Khiếu trong lòng có chút tức giận, lại cũng đành chịu, chỉ có thể buông xuống tư liệu lui ra ngoài, Trần Tấn cầm lên tùy ý lật ra hai mắt, cười lạnh nói, những vật này cũng coi như bảng báo cáo, ta trước đó sẽ nói cho ngươi biết. Đàm Tư bất đắc dĩ nói, chịu đựng xem một chút đi, vẫn có thể hơi phản ứng một vài vấn đề. Trần Tấn lại nói, bọn hắn dám đưa cho ta nhìn, đã nói lên những này bảng báo cáo phản ứng vấn đề không phải vấn đề lớn. Cụ thể đồ vật, đều là tại nhìn không thấy địa phương, vậy làm sao bây giờ đâu? Đàm Tư càng thêm bất đắc dĩ nói, ta liền chưa thấy qua như thế không phải tốt cửa hàng trường. Trước kia tuần cửa hàng thời điểm, cũng không cảm giác đến bọn hắn như thế quá phận. Diêu Đạt cũng thế, cũng không biết hai năm này đang làm thứ gì. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đứng dậy mở cửa hô. Khu chợ, đi vào một chút, chính ngồi trước máy vi tính Trịnh Sán Khiết sững sờ. Sau đó vội vàng đi tới phòng họp. Ngồi đi, Trần Tấn mỉm cười nói. Trịnh Sán Khiết một chút đối mặt với tổng thanh tra cùng khu vực quản lý. Không tự chủ hơi khẩn trương lên. Nàng thận trọng ngồi xuống. Khó hiểu nói. Đàm Tổng, Trần Khu, tìm ta có chuyện gì không? Nàng trông thấy Trần Tấn trên tay cầm lấy bảng báo cáo. Vội nói. Cái kia, cửa hàng trưởng nhóm giao lên bảng báo cáo nguyên bản chính là như vậy. Ta cũng không có cách nào. Ngươi không cần khẩn trương. Trần Tấn cười nói, ta niên kỷ so ngươi tiểu, về sau liền quản ngươi gọi tỷ a. Trần Khu, không cần khách khí như thế. Trịnh Sán Khiết vội vàng khoát tay nói, ngươi gọi ta Sán Khiết là được rồi. Trần Tấn gật gật đầu, nói tiếp, vậy thì tốt. Sán Khiết, ngươi tại bốn phân khu làm bao lâu? Ta từ trường học tốt nghiệp ngay tại bốn phân khu, đến bây giờ hơn 3 năm. Cửa hàng trợ lý rời chức suất tương đối cao, ta liền chịu thành khu phụ tá. Trịnh Sán Khiết có chút xấu hổ nói, kia chắc hẳn ngươi đối bốn phân khu tình huống đều hiểu khá rõ à? Trần Tấn lại hỏi, liền cái này bảng báo cáo, bình thường cũng là như vậy. Ách tương đương, Trịnh Sán Khiết nghĩ nghĩ, sau đó đáp, kỳ thật, bình thường ngoại trừ Diệp Tử Khiếu, cửa hàng trường khác đều là không giao bảng báo cáo. Chỉ những thứ này, vẫn là buổi sáng hôm nay mới phát đến ta trong hộp thư. Nàng lựa chọn ăn ngay nói thật, bởi vì loại chuyện này Trần Tấn tra một cái khu vực hòm thư liền có thể biết. Giấu giếm là khẳng định không gạt được, mà lại nàng đoán chừng đám kia cửa hàng trường cũng không sợ hắn biết. Nhưng là nghe xong lời này, Đàm Tư trực tiếp liền nổi giận. Ba, nàng vỗ bàn một cái nói, đám hỗn đản kia cũng quá phách lối đi. Cái kia Diêu Đạt quá không phụ trách. Đàm tổng, an chớ vội. Trần Tấn chấn an một câu, sau đó lại nói với Trịnh Sán Khiết, vậy trước kia Diêu Khu là xử lý như thế nào? Trịnh Sán Khiết trừng mắt nhìn xem Trần Tấn nói, hắn bình thường đều là mình số liệu thống kê, tự mình hoàn thành bảng báo cáo, mình số liệu thống kê. Trần Tấn vui vẻ, trong công ty bảng báo cáo đều là trục tầng thống kê, cửa hàng trưởng thống kê người đại diện, tập hợp đến khu vực quản lý thống kê cửa hàng trưởng, tập hợp đến đại khu tổng thanh tra, nhưng một cái khu vực bên trong hơn số 10 người đại diện, cũng phải làm cho khu vực quản lý từng bước đi thống kê. Vậy lượng công việc nhưng chí ít tăng gấp 10 lần không thôi. Bởi vậy cũng có thể gặp, lúc trước Diêu Đạt làm khu vực này quản lý làm được là có nhiều biệt khuất. Đạt được đáp án, Trần Tấn đối Trịnh Sán Khiết nói, không sao, ngươi đi mau đi. Trịnh Sán Khiết đứng dậy, lại do dự một chút, lại đối Trần Tấn nói, Trần Khu, ta đề nghị ngươi có thể lại tra một chút mỗi cái cửa hàng trưởng công khoản thẻ. Nói xong, nàng liền trực tiếp ra cửa, không cho Trần Tấn tra hỏi thời cơ. Cái gọi là cửa hàng trưởng công khoản thẻ là tại mỗi cái cửa hàng trưởng nhậm chức thời điểm, liền cần dùng danh nghĩa cá nhân làm thẻ ngân hàng, ở công ty tài vụ lập hồ sơ ghi chép. Mà công khoản thẻ tác dụng là vì linh hoạt ứng đối hộ khách thanh toán tiền đặt cọc về sau. Người đại diện tìm chủ thuê nhà chuyển định không lại bởi vì không có hiện khoản mà kéo dài. Cụ thể quá trình liền là hộ khách tại cửa hàng POS trên máy quét thẻ về sau, từ tài vụ xác nhận tới sổ, sẽ lập tức đem tương ứng số lượng tụ hợp vào cửa hàng trưởng lập hồ sơ người tài khoản. Sau đó lại từ cửa hàng trưởng lấy ra tiền mặt hoặc là chuyển khoản cho chủ thuê nhà. Hoàn thành tiền đặt cọc thanh toán, coi như hộ khách là trực tiếp thanh toán tiền mặt, vậy cũng nhất định phải từ cửa hàng mở ra biên lai chứng minh thu lấy hộ khách tiền đặt cọc, lại từ cửa hàng thu lấy chủ thuê nhà ký tên biên lai chứng minh chủ thuê nhà lấy được tiền đặt cọc. Đơn giản tới nói, liền là dính đến giao dịch tất cả khoản tiền đều muốn ở công ty dưới danh nghĩa đi một lần, dùng cái này đến cam đoan mua bán lợi ích của song phương. Dạng này một khi xảy ra chuyện gì, song phương đều có thể tìm được môi giới công ty yêu cầu bồi thường, lại từ môi giới công ty ra mặt truy trách trái với điều ước phương. Mặc dù phương pháp như vậy sẽ tồn tại lỗ thủng, nhưng lại bởi vì bất động sản giao dịch thường thường cần cực lớn biến báo tính, có chút bất đắc dĩ cử động, bởi vì luôn có tài vụ tan tầm hoặc là cuối tuần công ty tài khoản không cách nào sử dụng thời điểm. Dưới loại tình huống này, hộ khách liền có thể đem tiền khoản trực tiếp đi vào cửa hàng trưởng công khoản thẻ. Lại từ cửa hàng trưởng thanh toán, mà làm như thế lỗ thủng, liền là cửa hàng trưởng nhân phẩm không thể khống. Đàm Tư nghe xong, cau mày nói, bọn hắn sẽ không gan lớn đến ngay cả hộ khách tiền đặt cọc cũng dám tham ô đi. Hừ, Trần Tấn cười lạnh nói, liên khu vực quản lý đều có thể giá không? Còn có cái gì không dám làm sao? Đàm Tư cũng minh bạch đúng là đạo lý này. Chỉ có thể thở dài nói, bốn phân khu là ta sơ sót, vừa rồi ngươi nếu là không nói, ta nhưng thực sự là nghĩ không ra tình huống nơi này ác liệt đến loại tình trạng này. Trần Tấn mỉm cười, đối Đàm Tư nói, lãnh đạo, yên tâm đi, cái này có ta là được rồi, ngươi tranh thủ thời gian về tổng bộ, ta biết ngươi gánh so ta nặng. Đàm Tư gật gật đầu. Đối Trần Tấn nàng là có 100% lòng tin. Trước đó ngay cả Từ Hữu Trung như thế hãm hại đều có thể phá giải. Cục diện bây giờ mặc dù khó giải quyết, nhưng nàng tin tưởng vững chắc không có chuyện gì có thể chẳng lẽ Trần Tấn. Nàng yên lặng đứng dậy xuống lầu. Trần Tấn đưa xuống dưới. Về sau lại về tới cửa hàng. Một mình ngồi trước máy vi tính thẩm tra. Diệp Tử Khiếu bu lại. Lấy lòng nói, Trần Khu, cần gì tư liệu, ta giúp ngươi, không đợi hắn nói cho hết lời. Trần Tấn không chút khách khí ngắt lời nói, đi làm việc của ngươi đi, ta cái này không dùng được ngươi. Diệp Tử Khiếu bị hắn chọc đến trì trệ, quay người rời đi, mà Trần Tấn nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Đồng thời tiến nhập môn cửa hàng công cộng cặp văn kiện bên trong khu vực quản lý chuyên dụng. Cặp văn kiện bên trong, lật xem, hắn muốn nhìn, chính là mỗi cửa tiệm thành giao ghi chép. Diệp Tử Khiếu này một đám cửa hàng trưởng, đối bản công nhân viên chức làm không thèm để ý chút nào. Giá không khu vực quản lý, để khu vực quản lý bất đắc dĩ tự mình làm bảng báo cáo. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cái này vừa vặn khiến cho Diêu Đạt lưu lại bảng báo cáo cực kỳ kỹ càng. Tại hắn nhậm chức trong lúc đó, cơ hồ mỗi tuần thành giao số liệu ghi chép đều có hoàn chỉnh dành trước. 5 phút sau, 4 phân khu mấy cái cửa hàng trưởng đều nhận được Trần Tấn bày phát truyền tin. Trong hôm nay, nộp lên cửa hàng trưởng công khoản thẻ ngân hàng nước chảy. Nhất định phải mang Vân Phàm chi hành con dấu. Diệp Tử Khiếu một nhận được tin tức, liền chân mày nhíu chặt. Nhìn Trần Tấn một chút, Trần Tấn một chiêu này vô cùng tinh chuẩn, chỉ cần so sánh thành giao ghi chép cùng công khoản thẻ nước chảy. Rất dễ dàng liền có thể tra ra nhà ai cửa hàng công khoản thẻ có không bình thường tài chính lưu động, mà bất luận cái gì một bút không bình thường tài chính lưu động, cũng có thể trở thành Trần Tấn thu thập lý do của bọn hắn. Thậm chí liền coi như bọn họ muốn làm bộ cũng không kịp, bởi vì Trần Tấn biết rõ, coi như những cái kia khắc củ cải trương xử lý chứng giả Hoàng Nghiêu có thể chế tác đủ để đánh cháo. Ngân hàng nước chảy lại cũng cần đến thiếu thời gian một ngày, huống chi Trần Tấn còn hạn chế bọn hắn nhất định phải đến đâu một nhà chi hành đi kéo nước chảy. So sánh tương ứng con dấu, cái này lại tăng lên làm giả độ khó. Dù sao tất cả công khoản thẻ đều là chỉ định ngân hàng. Yêu cầu như vậy là hợp tình hợp lý. Chỉ chốc lát, Trần Tấn đã nhìn thấy Diệp Tử Khiếu cầm điện thoại di động vội vã đi ra cửa. Không cần phải nói, là hắn những đồng bọn gọi điện thoại đến xin chỉ thị hắn. Trần Tấn mỉm cười, bình chân như vậy dựa vào ghế. An tĩnh chờ lấy, mà Diệp Tử Khiếu lại đã đi tới trong đại sảnh ngân hàng. Bởi vì Vân Phàm chi hành ngay tại Vân Phàm cửa hàng sát vách. Đại khái mười mấy phút sau, mấy người khác cũng vô cùng lo lắng chạy đến. Ca, tình huống như thế nào a? Diệp Xuân thấy một lần hắn liền tiêu vội hỏi. Diệp Tử Khiếu xẹp xẹp miệng, để kéo nước chảy ngươi liền kéo thôi. Cái nào nhiều như vậy vấn đề? Thế nhưng là, ta công khoản thẻ... Diệp Xuân không có tiếp tục nói hết. Diệp Tử Khiếu bó tay rồi, nhìn xem mấy người chất vấn. Các ngươi cũng đều như thế. Tại hắn ánh mắt lợi hại dưới, mấy người đều lộ ra cực kỳ xấu hổ. Đáp án đã rõ ràng, ta sớm sẽ nói cho các ngươi biết, đừng có lại như vậy làm. Cẩn thận chạy trễ năm thuyền, còn kém điểm này tiền sao? Diệp Tử Khiếu khiển trách, mấy người chỉ có thể cúi đầu không nói, không phản bác được. Diệp Tử Khiếu cau mày nghĩ nghĩ, khua tay nói, kéo đi, hiện tại tìm Hoàng Ngưu cũng không kịp, mà lại, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN